đời xử nam nhá, ta hêm tính với phụ nữ nhá. Còn em Chí thì càng lúc mình càng hêm hiểu em muốn gì nữa. GT, cách chương.